Chương 1016, Tổng tiến công kế hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Vạn cổ thánh giới bị đạo linh tộc công kích, chúng ta đi chợ giúp phá luân hồi đại đế đạo. Tốt. Uzumaki Tsubasa gật đầu. Nhưng khi Uzumaki Tsubasa cùng 6 vị thập cấp thần thánh xuyên toa quá khứ thời điểm, đạo linh tộc đã trốn. Tiếp đó, thập cấp thần thánh an bài thiên lân thánh giới còn sót lại sinh linh cùng thần thánh nhóm vào ở vạn cổ thánh giới. Mà tu hành giả lực lượng QNZ từng bước hướng ngũ đại cổ thánh giới cùng hỗn loạn thánh vực dựa vào, lực lượng tập trung một điểm, dạng này không dễ dàng bị đạo linh tộc tiêu diệt từng bộ phận. Mà đạo linh tộc biết được Uzumaki Tsubasa có được thập cấp thần thánh chiến lực về sau, không còn dám ra quân công kích tu hành giả một phương, sở hữu đạo linh tộc cơ bản đều có đầu rút cổ tại tổng bộ trụ sở, cũng chính là thánh thần giới chỗ cái kia một phiến hỗn độn khu vực. Vạn cổ thế giới phụ cận một phiến hỗn độn hư không bên trong, một tòa hư không pháo đài phiêu phủ ở nơi đó. Pháo đài bên trong, 7 người ngồi cùng một chỗ. 7 người này theo thứ tự là Uzumaki Tsubasa cùng 6 vị thập cấp thần thánh. Đây là tu hành giả tối cao hội nghị, cũng là thương thảo thế nào diệt tuyệt đạo linh tộc. Khi đế cái thứ nhất mở miệng, các vị, các ngươi tiếp xuống nên làm như thế nào, đạo linh tộc co đầu rút cổ không ra. Chúng ta là không toàn lực công nhập đạo linh tộc tổng bộ trụ sở hỗn độn đại đế đạo, khi đế, đạo linh tộc lực lượng không yếu, mặc dù gần nhất tổn thất không ít lực lượng, nhưng ngoại trừ cao đoan lực lượng bên ngoài, hạ đoan lực lượng vượt xa khỏi chúng ta tu hành giả một phương, nếu như bạo phát cuối cùng quyết chiến, tu hành giả đoán chừng phải chết đi không ít, huống hồ một. Khi đạo linh tộc 6 vị quân chủ liều mạng, nói không chừng còn có thể mang đi chúng ta ở trong 1-2 cái. Quang đế đạo, các vị, đạo linh tộc khuyết trương tốc độ, các ngươi QNZ đều biết, chỉ cần có sung túc tư nguyên, bọn hắn có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được vô số tộc nhân, mà lại đạo linh tộc sinh ra lĩnh chủ hết sức dễ dàng, một khi bọn hắn bồi dưỡng ra mấy chục lần, gấp mấy trăm lần lĩnh chủ, chỉ là lĩnh chủ đại quân, chúng ta cũng đỡ không nổi. Khi đế gật đầu, không sai, chúng ta xác thực không thể dung túng đạo linh tộc khuyết trương xuống dưới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh ánh mắt vừa nhìn về phía Uzumaki Tsubasa, thánh đế, ngươi có cái gì ý kiến? Còn lại 5 vị thập cấp thần thánh QNZ nhau nhau nhìn về phía Uzumaki Tsubasa. Uzumaki Tsubasa khẽ cười nói, ta cảm thấy chúng ta trước mắt nhất chủ yếu sự tình là cái này. Nói, Uzumaki Tsubasa vung tay lên, một phiến hư huyễn thế giới ra đời. Hư huyễn thế giới hiện ra chính là đạo linh tộc tổng bộ trụ sở tình huống. Chỉ gặp bên trong vô số đạo linh tộc tới đi đi, vô số xào huyệt khảm nạm tại hư không bên trong. Theo ống kính rút ngắn, đạo linh tộc trụ sở chỗ sâu một tòa vô cùng to lớn xào huyệt xuất hiện ở 6 vị thập cấp thần thánh trong tầm mắt. Đây là khi đế chờ thập cấp thần thánh chấn kinh nhìn qua Uzumaki Tsubasa, chờ đợi Uzumaki Tsubasa giải thích. Đây là đạo linh tộc bản nguyên xào huyệt, chính là siêu việt cao cấp xào huyệt tồn tại, nếu là ta không có đoán sai. Cái kia mới đản sinh quân chủ liền là từ nơi này trong xào huyệt dựng dục ra tới. Mà lại đạo linh tộc bên trong có 2 tôn thực lực viễn siêu còn lại cửu văn lĩnh chủ cường đại cửu văn lĩnh chủ, trong đó một vị bị ta chém giết, bọn hắn cũng hẳn là từ nơi này bản nguyên trong xào huyệt đản sinh ra. Cái này bản nguyên xào huyệt đản sinh ra đạo linh tộc thiên phú đều cực cao, nếu như cái này bản nguyên xào huyệt một mực bồi dưỡng xuống dưới, nói không chừng cái thứ 7 quân chủ, cái thứ 8 quân chủ, thứ 9 quân chủ cũng đều sẽ một vừa xuất hiện. Uzumaki Tsubasa giải thích nói. Bản nguyên xào huyệt ở đây thập cấp thần thánh nhóm ngồi không yên. Đông nhiên, khi đế đạo, thánh đế, ngươi là như thế nào dò xét đạo linh tộc tổng bộ tình huống nội bộ, tựa hồ ngươi đối cái này cái trụ sở rõ như lòng bàn tay. Uzumaki Tsubasa cười một tiếng, ta dùng một loại pháp môn dò xét ra đi. Cái gọi là pháp môn liền là bản nguyên thần kính, trước đây không lâu. Hắn thi triển bản nguyên thần kính dò xét đạo linh tộc lục đại quân chủ, trùng hợp phát hiện bản nguyên xào huyệt. Lúc này, hắn mới biết đạo linh tộc uy hiếp. Nếu như ra đời từng vị quân chủ, cái kia đúng là cái cự đại nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất liền là phá hủy bản nguyên xào huyệt. Lời như vậy, đạo linh tộc sẽ rất khó sinh ra mới quân chủ. 6 vị quân chủ thập phân tín nhiệm Uzumaki Tsubasa, vì vậy nói, thánh đế, ngươi có cái gì kế hoạch Uzumaki Tsubasa đạo? Bản nguyên xào huyệt thập phân kiên cố, đoán chừng ngay cả thập cấp thần thánh đều khó mà phá hủy, cho dù các ngươi giữ chặt cái kia 6 vị quân chủ, ta TQNZ không có cách nào đem phá hủy, nhưng lại có thể để bản nguyên xảo huyệt mất đi tác dụng. Làm thế nào khí đế chờ hết sức tò mò. Chỉ gặp Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lấy ra một khối màu đen hòn đá. Cái này màu đen hòn đá vừa lấy ra, khí đế bọn hắn biến sắc. Bởi vì bọn hắn từ cái này hòn đá bên trong cảm nhận được cấm chế chi vực lực lượng, loại kia để bọn hắn vô cùng e rẻ lực lượng. Đây là cấm chế nguyên thạch, là ta từ vô ảnh chiến hạm bên trong lấy được một loại vật phẩm. Một khi đem cấm chế nguyên thạch đánh nát, sẽ hình thành một cái cỡ nhỏ cấm chế chi vực nuốt hết hết thảy. Nếu như ta đem cái này cấm chế nguyên thạch ném ở bản nguyên trong xào huyệt, đủ để phá hư bản nguyên xào huyệt căn cơ, để bản nguyên xào huyệt triệt để vứt bỏ. Uzumakitsubasa nói ra. Biện pháp này không tệ. Khí đế gật đầu. Mấy vị khác thập cấp thần thánh QNZ cảm thấy cái chủ ý này có thể thực hiện, tiếp xuống liền thương lượng phương án cụ thể. Cuối cùng, 7 người quyết định đối đạo linh tộc tổng bộ trụ sở một lần phát động tổng tiến công, mà Uzumakitsubasa thư A cơ lặn nhập đạo linh tộc trụ sở chỗ sâu phá hư bản nguyên xào huyệt. Vì sao lựa chọn Uzumakitsubasa chui vào? Bởi vì Uzumakitsubasa hư thực chân thân có thể không nhìn đại bộ THN cấm chế, trận pháp. Là lặn nhập đạo linh tộc trụ sở chỗ sâu nhất mỹ nhân tuyển. Rất nhanh, khi đế mệnh lệnh của bọn hắn hạ, từng vị thần thánh đạt tới vạn cổ thánh giới. Mặc dù từ khi đạo linh tộc đánh vào hỗn độn đến nay, thần thánh tổn thất không ít, nhưng bây giờ còn thừa lại 100 vạn thần thánh. Lúc này, 100 vạn thần thánh hội tụ vạn cổ thánh giới, ước vạn chúa tể QNZ trải rộng vạn cổ thánh giới phụ cận hư không. Vì có thể bảo đảm những cái kia chúa tể cùng thấp kém thần thánh an toàn, Uzumakitsubasa đem hắn tại vô ảnh chiến hạm bên trên lấy được một nhóm kia hư không pháo đài cống hiến ra ngoài. Những cái kia pháo đài hoàn hảo chỉ có mấy tòa, đại bộ THN đều tàn phá, nhưng chữa trị một cái như cũ có thể sử dụng, mà tại dài dằng dặc trong 5 tháng, Uzumakitsubasa đã sớm chữa trị tốt. Những này pháo đài đẳng cấp thập phân cao, nhưng so sánh khi đế chế tạo những cái kia pháo đài mạnh rất nhiều lần. Mỗi một tòa chiến tranh pháo đài phát huy cực hạn lực lượng đủ để địch nổi một vị cựu cấp thần thánh, chiến tranh pháo đài số lượng trọn vẹn hơn 1000 tòa.